Vài năm nữa khi nàng hành khí thành thạo rồi, đến lúc đó có cũng chưa muộn. Hiện tại hai người họ đang trong giai đoạn nồng nhiệt. Hắn không muốn có một đứa nhóc lòi ra quấy rầy chuyện tốt của bọn họ vào lúc này đâu. Vừa rồi các bạn đã nghe xong câu chuyện Hầu Gia Đợi Đã. Đây là một câu chuyện đậm hát cộng phải không các bạn? Và các bạn cảm thấy câu chuyện này như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận ở phía dưới cho Quỳnh Anh được biết nhé. Và nếu như các bạn yêu thích những câu chuyện do Quỳnh Anh diễn đọc thì đừng quên để lại tên những câu chuyện mà các bạn yêu thích để Quỳnh Anh có thể tìm đọc cho các bạn nghe nhé. Và cuối cùng, xin hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Bye bye!